sách đó là dân dân người ta học. Còn viết bài dứt bài cùng bài dứt tao là kiện thật, nhưng mà viết có nghĩa là đi xa, đi ra khỏi vì tiếp đầu từ viết có nghĩa đi ra khỏi. Cho nên là trên chỉ ca thật viết bài dứt tao là không hợp với tà kiến, tức là có tà kiến hợp đây là kiện thật đưa anh vô, mà đây anh cũng kiện thật. Và cái thứ ba là Sankharika. Điều này anh chậm trên đọc là thành ngờ, điều này đọc thành ngờ, ngờ hiện nay hả? Đọc thành ngờ Sankharika và xả Sankharika. Là cần tỏ cái nhắc nhở, cái tác động, cái sử dụng tùy theo đấy. Vì tiếng Việt là một cái ngôn ngữ tình khái quát rất thấp, cực kỳ thấp, cho nên phải dùng nhiều từ để phân biệt ra. Chẳng hạn tiếng Anh người ta dùng chữ du mà nói chuyện được thì rồi. Còn mình ấy quá nghe là chủ, bà, cô, gì, ngôi thứ hai vậy. Là tiếng Anh dùng cái chữ, mà mình là dùng mấy chục chữ. Cái chữ mô ra chữ đó. Thì tiếng Bali nó dùng từ này. Mà mình mà khi mà tốt ấy, thì gọi là đồng viên, là nhắc nhủ quá. Tức là tạc đồng đó. Nhưng mà khi mà không tốt ấy, thì là gì? Sủi dùng. Vậy là lôi kéo rủ rê vân vân, vì cái tình cho nên tiếng Việt đa dạng vì đồ khải quạt rất thấp. Còn tiếng Bali cho nên cái chữ này rất khó dịch. Sankhara có nghĩa là đồ vi sankharika, phải là sankharika. Cho nên là cái động từ sankhara có nghĩa là hành, vô minh sinh hành, avijja paccaya sankhara, sankhara là hành. Cho nên hành thì có ở đây sử dụng là tạm động, dịch là tạm động thì nó hợp. Và thường mình giao dịch tụng lụng cũng không dịch được từ năm, vì ngài nói là cần nhắc vào tâm tham. Mà ví dụ mình thấy cái đồ mình muốn lấy á, thì có người xúi mình lấy, gọi là cần có tác động à, thì mình mới lấy, con không xúi mình không lấy à, thì ông bảo là nhắc vào, nhắc lại đi. Cho nên là nghe quá cái đó là cái sử dụng rõ ràng. Cho nên mà sử dụng thì cái từ mà dùng được cả hai chiều, cả tốt cả xấu là tác động. Càng đi vào đọc những từ thì không nổi tiếng Việt có từ gì gì. Thì chúng ta có tất cả là tạm tâm tham. Thế gian này chỉ có tạm tâm tham này thôi, là làm não đồng cái thế gian. Chiến tranh, tôn giáo tâm tham đó, giành giật, cái bất cứ cái gì cũng do tâm tham này. Thế giới này khổ cùng vì tâm tham, và tâm tham này có tạm tâm và cái tên là dài thòm như vậy, rất dài chứ không phải không ngạc. Nên Việt Nam đặt cho ngành ngạc lại tham, tâm tham thứ nhất, tâm tham thứ nhì, đến thứ tám. Chứ còn tên của Bali họ có thứ nhất, thứ nhì, có nghĩa mà họ là Sonasa, Sahagatam, Nithigata, Sampayuttam, Sankharika, đến rất dài, vì rất dài được. Cái thực tế như vậy và cách mô tả mà bây giờ mà đặt tên thì lại hết một cái từ được đẻ ra, được rút ra, rồi chúng ta bị dịch về nhớ, còn đấy giảm luôn. Và trong bộ Dhammasangkhani thì Đức Phật ghi ra, nói ra như thế, và chúng ta học như vậy. Trước được chúng ta học đến cái gì? Bất thiện tâm, à. Bất thiện tâm do vì sao có bất thiện tâm sinh ra? Là vì thiếu như lý tại, hay là gọi là phi như lý tại, là tại không đúng. Tức là gì? Là không tạo thiện phước từ đời trước thì dễ tạo thì sai, không thân cần bậc truyền hữu tri thức, không nghe pháp từ bậc chân nhân, và buông thả mình theo cả hành xấu. Người mà buông thả mình theo cả hành xấu thì dễ nổi tham không? Dễ nổi sân không? Vì cả hành xấu nó tích lũy và nó xúi dục mình nên. Thì những cái tâm mà bất thiện như hôm qua nói, hôm trước nói là gồm có 12 tâm, trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 12 tâm này là đặc biệt thế giới. Học môn này người ta gọi là học tập số, chỉ làm việc bằng mệnh số là được rồi. Một cái level cao, mức độ cao hơn là nói với nhau bằng mệnh số 822 trở lại nhé. Không cần mình đọc chi cho dài dòng, 822, 783, 883, nó từ đầu là biết tại mình đang nói ở chỗ một. Vậy khác ở cái chữ này, người ta dịch là như thế này. Cái chữ lô vá bắt buộc chúng ta sử dụng ba lê để mô lá chiệt tả, dịch là thá, trực tiếp chủ nghĩa luận căn tâm. Chiệt tả là tâm, mô lá là căn hay là gốc, lô vá là thá. May mà còn những cái chữ tàu là gì? Lô pháp là tháp. Tháp là tiền hạng nha. Còn tiếng Việt là gì? Thích. Muốn. Thích. Tiếng Việt thì muốn, thích. Ưa. Nếu là tháp, nhưng mà nó là sự tiêu diệt. Còn tiền tháp thì là đúng rồi. Mô lá là căn, như vậy cái tâm này đó là gốc. Gốc là căn để là tham. Tham là gì? Là được định nghĩa là sự tham muốn, lòng thích thú, sự ưa thích, tình đam mê, dục vọng, sự sai đẳng đối tượng. Nhiều lắm, đấy chỉ kể ra 6 cái trong sách. Nhiều là 6 cái. Bản chất của tham là gì? À, là lơ là đối tượng, cái nhìn mắt đối tượng. Nhìn mắt đối tượng là tham, bám víu đối tượng là tham. Ví dụ mình đi cửa hàng, đi siêu thị, thấy cái món nợ, khởi lên cái thích từ trong tâm, thấy là bắt đầu là nhìn mắt bám víu rồi đó. Bây giờ có tham rồi. Và tham này nó có hai đường. Một là nghiệp. Đương nhiên nghiệp nó sinh ra thì nghiệp, nhưng sau đó tham tiếp rồi bị nghiệp. Và mình về nhà mình quên luôn thì là nghiệp luôn. Còn không mà mình vẫn vươn thương nhớ đến cái món hàng, cái đồ vật đó, thì tâm tham đó nó từ siêu thị, từ cửa hàng về tận nhà mình. Đôi nhìn mắt nó tăng dần lên, cộng độ nó tăng lên, tăng lên. Vậy tham có đặc tính là nhìn mắt có đối tượng, nhìn mắt có đối tượng. Vậy cái tấm này có căn thể hay là gốc gác là hạ, thì cái tấm này đô xạ mô la chị tạ dịch là sân căn tâm à, tấm này là có cái gốc là sân đô xạ sân, chữ này đọc là đô xạ. Mọi người cứ quan sát lần lần là biết cách đọc ha. Quan sát lần lần là biết cách đọc. Đô xạ mù la, cái nào có dấu ngang thì đọc cái giọng này dấu ngang à. À, thì đọc dài ngang, đọc dài ngang. Đô xạ mù la chị tạ, riêng hai chữ ô và e này đọc là ô ê, ô ê thì đọc dài ra, còn ba chữ này thì đọc ngắn lại a i u, không phải thêm nhiều vậy cũng sắc gì đâu mà đọc ngắn lại a i u, a i u o e o, ví dụ như vậy. Vậy cái tấm mà có gọi là sân căn tấm này, nó có nguồn gốc, gốc gạc của nó là gì? Bên này cái dịch đối tượng thì bên này sao? Chổi đầy, xa rời đối tượng, đúng không? Mình thích thì mình nhịn mắt, không thích thì ra đẩy qua cho người khác này. Đó nè, mình và dọn ra cái món nợ ngay trước mặt mình mà mình không thích thì mình làm chi? Gặp bò chứ bò cậu thì con cái ngô thích bị xá mềm quá em này, nó bạn chết con người mà không gặp được đây cái gì luôn, chọn như cái gì luôn. Bởi vì sao? Vì không ưa thích, bực bội, không tỏi nguyện, buồn và ghét bỏ, muộn phiền tức giận hoàn thành lòng này, ai đó hết. Chúng ta chỉ học để biết, biết đến chi điều chỉnh bên trong mình, điều được ngang nào, chỉnh được chừng nào thì tốt chừng đó. Cho nên nói là học xong để là thân thành, đừng nghĩ như nữa sai. Thân thành được không? Còn lâu mày áo tăng kỳ thì nhớ, cho nên cũng lo, cho nên nghĩ rằng rồi rồi lại cái đó nó xíu được để buồn. Ôi trời ơi, đi học ví dụ mặt ra một người thế này thế nọ, chúng sanh họ đến toàn như thế, trời ơi người đó đi tu mà thế này thế nọ, chỉ một người ta họ có quyền nói nhé, còn mình không nói như vậy là tốt. Mình tu là mình đúng rồi, mở miệng ra một cách cho nên mình nói dạ. Còn ai làm được thì đi. Và cũng như vậy cái loại tâm thứ ba là gì? Mô hạnh. Chữ này đọc là mô hạnh, mô la chỉ tật la, đọc là si căn tâm. Mày mày có mày ở tao dịch cho mình cái chữ si này mình đỡ. Mô hạ là si, mô la là căn, chỉ tà là tâm, tức là tâm có cái nền tảng là si mê, là lầm lạc. Si mê lầm lạc, tâm nó ổn định một chỗ nó chạy đi lung tung gọi là phẩm tâm, cũng là si mê. Hoặc là chúng ta nghi ngờ thì tổng là si mê. Đó là cái gì? Mọi người nhớ số 8, 2, 2. Đúng không? Rồi số là được rồi. Thế 8 đến đây. Đến đây 4 cái cộng tổng là 8, 2, 2. Tất cả 12 tâm bất thiện này làm cho chúng ta điêu đứng bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng, từ vô lượng kiếp này đến vô lượng kiếp khác. Chúng ta khổ là vì do ba ăn đi. Thế giới này ngày nay đấu tranh nhân dịch cơm gạo áo tiền nhau cùng vì ba ăn đi được, ngoài ra nói gì cả. Quy về một mối này, cậu ba ăn đi thôi. Trong ba ăn này cái ăn nào nặng nhất? Ăn sĩ là nguyên nhân của tất cả. Nguyên nhân của thế gian này mà nó luân hồi trôi nổi sinh tử thì Đức Phật gọi là gốc là gì? Vô minh. Vô minh chỉ là sĩ. Vô minh sinh hành, hành sinh thức vân vân, tất cả do vô minh. Vô minh chỉ là suy, suy tức là không thấy đúng sự thật, cho nên chúng ta tạo tạo ra rất nhiều và gây ra bao nhiêu mệt mỏi. Mình làm việc ác, việc xấu, tham sân si thì cũng do vô minh đó. Làm việc thiền là do vô minh hả? Làm việc thiền do vô minh đó. Ví dụ xây dựng chùa cũng dương đặt bát thì có do vô minh xây dựng cũng chùa đặt bát để kiểm soát được lòng trời lòng người, kiểm soát nhà cửa sẽ hơi đầy đủ bát, cái này do vô minh đó. Vẫn do vô minh. Chúng ta chỉ còn minh thì khi nào mà biết được cái động cơ đó mình làm việc. Nếu mình làm với động cơ giác ngộ giải thoát thì mình vẫn phải làm, bởi vì sư nói rồi, chúng ta chỉ có hai việc để làm, không có việc thứ ba nữa, là thiền và ác. Thì bây giờ làm thiền, nếu không làm thiền thì chỉ làm ác thôi, mà làm thiền thì cũng do vô minh. Còn khi nào chúng ta làm thiền là do minh thì cái gì sa văn khả giá và an ngô tù ana gà tê tức là để đoàn trừ lậu hoặc trong hành vi này thì chúng ta mới làm. Thì như vậy động cơ là không có vô minh. Tuy nhiên cái đó lại tiến hành trong bầu trời vô minh, đúng không? Cái thế giới này nó vô minh vô biên. Chúng ta có thể ra rằng đó vô minh vẫn ở trong vô minh. Ví dụ quý vị đi vào khu vực ô nhiễm môi trường hoặc đi vào bầu trời mù sương, chúng ta vẫn biết mình đi trong mù sương, trong bầu trời ô nhiễm, và ô nhiễm là xem như vô minh là bảo vệ. Thì mình cũng biết mình còn về sương mình đi lại ô tô mở đeo ba sương để đi vẫn ở trong vô minh. Vì sao? Chưa có thể ở trong nợ thôi. Giống con cá chơi nào nào ở trong nữa nó chưa có mấn cả mà lên được bơ thì mà quả đó thì chết rồi, chết là thoát rồi, có khoai nhược rồi. Nhưng mà có khoai nhược có hai lần nó thoát thân, còn đây nó chết. Đương nhiên ra khoai nhược thì nó chết, nhưng mà chết dự dàng thoát mà chết dự dàng chưa thoát. Chúng ta phải ta đi trong màn sương đỏ và ra khỏi màn sương đỏ cũng chưa khỏi. Chúng ta đi vào một số tình chất và tâm tham. trăm mười hai à, các cái kiểu nào mà đọc hiểu thì sư sẽ đi rất nhanh. Tham căn là những tâm tổ chức phạm từ tham muốn tham lam do tham tỉnh tham nhận đầu, còn gọi là lô phát xả các bạn. Tâm đồng sinh rồi đồng tham, tâm đồng sinh đồng tham này có các tình chất aramana gahana lakkhano. Gahana là lấy bám víu đối tượng, có đặc tính bám víu đối tượng, tất cả cái gì mà tham được quy thành bám víu đối tượng. Abhisankhara so có phần sự là dư chặt đối tượng bám víu rồi dư có thả cho người khác á, đây là mẹ thả một nỗi. Con người á, thì con đợt đợt cái ví dụ như quý vị mà để gì những cái con chó, trời ơi nó gặp được cục sướng rồi đồ ai mới giành được. Ví dụ mình chó chó ăn nhé, mình cầm cái hố nó ăn, cái tố cái cầm men mà mình muốn lấy cái đó ra để thêm đồ ăn cho nó, mà thò vào mình giành cái hạt đấy, dành cái ô về hạt đi, nguy hiểm lắm, bực liền à. Thấy chưa, em bạn nhiều đối tượng nhìn mắt à. Mắt nó đâu có việc gì tốt của mình, nó cứ nghĩ rằng mình tệ dịch của nó à. Có qua biểu hiện là không rời bỏ đối tượng, không chịu rời đối tượng, dừng rồi vẫn chịu rời. Có nguyên nhân gần là cả pháp tương ưng, pháp tương hợp đáng ưa thích vừa lòng à, vì gặp những cái pháp đáng ưa thích vừa lòng cho nên nổi nhìn mắt. Nguồn gốc sâu xa là do trong cuộc luân hồi của mình, tham này nó gọi là anusaya, tức là tùy nhiên, nghĩa là nguồn ngầm ở trong nội tâm của mình từ đời này qua đời khác, kiếp này kiếp nọ và đến bây giờ sinh ra. Là tham liền á, tâm sinh đầu tiên của lộ trình tâm của con người là một lộ trình tâm tham. Tham gì? Tham bẩm biểu cái gì? Bạc vàng kiếm sống. Không riêng gì con người, con vật cũng vậy. Con chọn người này nó có tham sống không? Có hả? Ảnh hưởng đến đời sống đó cái là nó la liền. À, nó thèm cái cuộc sống nó bám víu kì à, là khi bị mà chết khác vào cuộc sống nó chìm. Con người cũng vậy, con gì cũng vậy, ai cũng tham sống. Có những người nằm đến giường bệnh vài tám chục tuổi rồi, ơi cháu tôi chết chứ khỏe rồi, ngày mốt thở lên thở xuống rồi ăn được uống được đi được chơi được, nhưng mà đến khi mà người ta nói chuyện với nhau mới coi nghe được mình sắp chết, bác sĩ là lơ rồi bỏ rồi là có quả có sợ lắm, có bạn biểu lắm. Bạn chết con người vậy, bạn chết chúng sinh, chúng hữu tình từ con người đến con người có tình gì đó đều bạn biểu vào cái sự sống và cuộc sống cái đời sống của mình, đó là bạn chết họ như vậy. Cho nên đừng hỏi vì sao đại ta đã tham. Mặc dù khi chết thì sao? Nhắm mắt suy tâm. Có ai chết là tay có bố. Con là người đã. Nếu mà được niệm mới đè nhé, quý vị quan sát không đứa nào để tay như thế này. Ngồi vô đi. À, đi lắm. nằm dịch nhanh. Nằm dịch nhanh. Là vì thật ra cái đó nói lên điều gì, nhưng mà mình nó có thể biểu tượng do một cái trường hợp là bạn biểu. Bạn biểu thì bị nắm để có thể buông. Còn khi mô mà ngôn ngữ đời nay là cứ buông xuôi cho mình luôn là xong rồi. Còn khi lên lớp 6 rồi nhé, lên lớp 6 rồi, ở Huế có cái thuật ngữ rất hay, lên lớp 6 là xong. Riêng Huế mới có hết. Nguyên nhân của lô pháp là do phải sinh bệnh nghiệp, có lô pháp làm tùy tùng. À, người nào mà tham nhiều là do họ tạo sinh bởi cái nghiệp và dẫn dắt cái lòng tham đi theo. Rồi họ chế từ cái cảnh trở nhiều tham thì cái kiếp này nếu họ sinh được làm người thì họ cũng tham nhiều hơn sân, tham nhiều. Và họ tiếp xúc toàn đối tượng tốt đẹp, thấy sự vật thích mắt ưa nhìn. À, người ấy có may mắn như vậy cho nên họ tạm nhiệm. Đúng không? Thấy đâu thích thì dễ tham, đâu ưa nhìn thì dễ tham, đối tượng tốt thì dễ tham, chứ không đối tượng xấu. Thế thì có tham nổi không? Đồ vật xấu, có người xấu, gặp người thì tham nổi. Những cái đồ vật thích mắt ưa nhìn thì dễ khởi lòng tham do đối tượng. Cùng như vậy, trong bài này là lô pháp sô manát và niềm vui, hai cái này khác nhau, đó là tham. Cho nên những người mà tham thì họ có tham, khi họ khởi tâm tham có hai cảm thọ, đó là hỷ và sạch. Họ chỉ có thích hoặc là dịnh dịnh, không chân họ không ghét. Đã tham thì chỉ có thích hoặc là dịnh dịnh. Vì sao dịnh dịnh? Tùy theo đối tượng, tùy theo sự kiện nó xảy ra. Ví dụ cái người ta hơi hứng tỏ vang là khi bây giờ họ thấy chị vang, họ lường được chị vang, họ vui lắm, cực vui đấy, vui rất là nhiều. Nhưng mà đối với tỷ phú mà cầm lượng vang thì giống như cầm cái miếng đau miếng đôi chi và cầm tơ dậy đó, rồi họ có gì mà họ cầm cục sắt đó, bởi vì họ ngang lượng hay vàng lượng thì chi. Nhưng mà người mà ăn vừa hôm lo vừa mai thế, bạn lưng cho trời, bạn mặt cho đất để kiếm từng đồng xu về mua gạo đổ vô nồi nấu cho con thì ui lượm được chị vàng mừng lắm. Cho nên những người mà thường tiếp xúc với đối tượng tốt thì họ dễ sinh hoan hỷ, hỷ trong tâm. Nhưng mà tiếp xúc thường xuyên của họ nhà thì vì rằng mà có u bê kha là như vậy sao nhá, chúng ta hay gặp. Và những người này họ cuộc sống họ rất là happy, rất hạnh phúc, ít bị những cái điều rủi ro tai hại, cho nên tham họ dễ sinh nhiều. Ví dụ như họ không mất mát và có không bị người thân đuổi bỏ thì họ còn nổi sân lắm, hiếp. Họ không bị suy hại về tài sản, họ chỉ có ham thích tài sản. Nhưng mà lỡ họ mà bị suy hại tài sản, nước lô bao cái bơm xuống vừa rồi đó thì bao nhiêu họ mất mặt tài sản, họ buồn lắm, buồn, họ không vui được. tham của nội nữa, tham gì mà động đẹp buồn mà tham nhé, thấy là mệt mỏi chán chường lắm, à là bị bệnh. Họ không bị suy hại do bệnh tật ốm đau. Người mà bị suy hại vì bệnh tật ốm đau thì tham là biết, không suy hại về giới hành, mình giữ giới nghiêm túc thì mình không có lo lắng ưu tư, và không suy hại do tà kiến. Tà kiến là thế nào thì mình cũng đã học. Cũng như vậy thì những cái người mà phát sinh ra tham cặp tâm mà có upekkha, tức là xả, thì cũng có năm điều mọi người cần hiểu đọc và suy nghĩ, cảm thấy không có gì khó. Ta kiến đích thị ca tạc sống bảy ước tăng là nguyên nhân phát sinh, cũng có năm cái điều như vậy. À, cái này quý vị cứ đọc được. Bây giờ sư sẽ nói đến hai cái loại tà kiến. Tà kiến chia làm hai loại là tà kiến thông thường và tà kiến đặc biệt. Cái này rất quan trọng. Quan trọng đến hết cuộc đời của quý vị và đến hết vô lượng kiếp ở trang số 15 nhé. Đến chỗ 3 sao. Còn cái đoạn kia chưa sẵn khá thích căng và sẵn khá thì tỉ nhờ nói nhé. Nhưng cái chỗ 15 này, trang 15, nơi 3 sao thích thì chi tạc sĩ cả. Có mặt trong lô pháp, mỗi ngày thì tả gồm hai loại. À, bên đây mọi người nhìn vào đây là tâm sở, là những cái em không kết hợp trong cái tâm. À, thì ví dụ đây có cái chữ đích thị, lô pháp vừa nãy nói rồi, đích thị có số 4 là nó kết hợp trong bốn cái tâm này, 1, 2, 3, 4, bốn tâm này có tà kiến mà thôi. Tà kiến là gì? Tiếng Bali là đích thị, tiếng Hán dịch là kiến, đích thị là kiến. Kiến là gì? Là thấy, thấy cái nhìn thấy, và cái nhìn cái thấy, và khi mà dịch thì nó có hai loại, một loại thấy thẳng và một loại thấy nghiêng, phải không? Thấy nghiêng là thấy đúng, thấy chính, và thẳng đó là chính, cho nên mình gọi là chánh kiến và tà kiến. Đây là cách dịch ra mà nó cũng tương đối đúng, đúng. Chẳng ra đi nhé thì tà đi, đúng không? Đây là chẳng, đây là tà, tà, tà là nghiêng nghiêng. Tiếng Việt còn rất nhiều tà lui, tà chi nữa, chiều tà là cái gì nghiêng? Vậy cái thấy biết của mình mà không chính thì nghiêng là tà. Tà đây thì tiếng Bali là định thị. Trong vi diệu pháp chỉ dùng định thị thôi, nhưng mà trong tà kiến người ta có hai chữ là gì? Mitcha mithi, ngược lại là gì? Samma mithi. Để nói trong tà kiến ghi rõ, để nói chánh kiến và tà kiến chánh. Samma là chánh, biết cha là phạm, là không thật. Nói về thuật ngữ. Và trong vi diệu pháp ta chỉ dùng chữ đích thị. Thì đích thị ta kiểm có hai loại ta kiểm thông thường, gọi là sắc ca giá đích thị. Chữ này đọc là sắc ca giá đích thị, là cho rằng dịch là thân kiến. Thân kiến có ta kiến trong năm, năm quần ở trong thân hay ngoài thân ta, là từ ngã của ta, là người, là đàn ông và đàn bà. Đây là ta kiến thông thường, ai có hết hết, hàng ngày ai cũng có hết. ai mà đụng đến cái tôi cái ta ấy, đọc là ta kiếm đọc tê nhá. Tôi như thế này, tôi như thế ta, trong cái quay đi cái thân thể này có tôi đóng, tôi là con, tôi là con cú vân vân, tôi giỏi, tôi hay, tôi tốt, tôi không tốt, tôi xấu, tôi là tôi, chứ không phải tôi tốt không đó em. Cái chiều ngược lại, tôi xấu vẫn có tôi trong đó và cái giá trị gì. Còn một cái từ ngà ở trong á, hôm nay có cái từ ngà tiếng Pali là Atta, tiếng Sanskrit là Atman, Attaman, tập là Attaman, Attaman là có cái tôi. Cái mò kịch cái ngà cái tây gọi gì lơ hoa, em lơ hoa cái lơ hoa cái mò cái Latin là cái ego, ego thì nó là gì self, cho quan self myself, à myself. Cái tạm hơi vậy đó. Không nói để cho nhiều ngoại ngữ là để cho mình dễ xác định, mình hiểu tại vì nó là mình hiểu lắm. Vậy có cái tôi cái ta, cái cả nhà ai có thì có ta kiếm, nhưng cả nhà thông thường. Còn ta kiếm đặc biệt là gì? Ni gia tà, ni chả y thị là tà kiện cổ định. Ni gia tà có nghĩa là cổ định. Thì có ba loại. A à, yên tụ cà là phụ định nhân, không tin vào nhân, à, là nhóm của ông Makka Li Gosarat. À, có từ thời Đức Phật là cái ông này là mình nghe, nghe thời Đức Phật nói là nhóm luật sư ngoài đạo, à, là có sáu ông thầy dạy đạo thời Đức Phật từ phong mình là đạo sư có trò đông, thì đây là có ba ông này. À, thì ông Makkali Gosala này là chủ trương không có nhân, không tin vào nhân. Ông Nathika Tithi là phu nhân quả, không tin vào quả. Tên của ông là Purana Kassapa. Và có cái ông nữa là phu đình cả nhân cả quả Akiriya Tithi. À, Akiriya Tithi phụ định là nhân quả, không tin vào nhân quả. Ông này tên là Achita Kesa Kambala. Ông này tên là Achita. Và Kesa Kambala là ông này và là yêu sĩ bền tóc, tức là ông lấy tóc không bền thành cái áo. À, Kesa là cái áo, Kambala cỡ cái áo, Kesa là tóc. Ông dệt áo lên tóc cũng đang rồi tóc cũng đang mặt. Còn tất cả sáu ông ấy thì ba ông, còn ba ông nữa. Còn ông là đạo Sainis, mình dịch là kỳ đa giáo. Đạo này rất mạnh vào thời Đức Phật và đến ngày nay vẫn còn, là cái đạo loạn thế. Hiện nay ở Ai Cập, Ấn Độ mỗi năm họ có một cái kỳ đại hội, họ sẽ ra đường về thành phố và họ không mặc gì cả, thậm chí họ đứng để chờ, họ không mặc gì cả, rồi mấy cô phụ nữ tới lay rồi cầm cái bộ phận đàn ông của ông thầy đó là ông đang định ông cầm cái chổi thầy nữa ở đây đến đâu. À, rồi tụng vô 5 rupee, 10 rupee, rồi ông chụp phúc bằng cách gọt gọt cái chỗ trên đầu. Cái phải này đặc biệt, chủ trương giống Đức Phật, mà lại ngược Đức Phật. Tức là họ chủ trương có ba nghiệp, thân khẩu ý. Đức Phật chủ trương có ba nghiệp, thân khẩu ý. Nhưng đối họ nghiệp thân là nặng nhất. Đóng đó đối với Phật giáo là nghiệp ý là nặng nhất. Cho nên họ đi mua rồi phải cầm cái chổi quét, quét cái quả dâm chết côn trùng rồi họ mới đi. Thì cái đạo này là đến cái mùa đại hội của họ ra đây, nữ cũng không có, nam cũng có, mặt gì cả, rất là hay. Ở bên A Di Ảnh họ bán rất nhiều cái podcast, mấy cái mà bưu tiện để mình gửi thư thì là hình này rất nhiều. Và xem đó là một cái văn minh văn hóa của Ấn Độ. Ấn Độ cái gì đó hết đường loại cái đời. Thì ba cái ta kiện này là cả ta kiện năm không bình thường, tức là cố định. Và những cái người có cái ta kiện này, có những người chủ trương không còn nhất, không còn nhân là ăn, là mình tự nhiên trên trời rơi xuống và dưới đất đục lên nữa. Những người không còn nhân thế nào phụ đình công ơn cha mẹ không? Có những người đi sống ở xã hội không giáo được ấy, sống Việt Nam không mà phụ đình công ơn cha mẹ thì cũng nguy hoạ. Còn đây còn hơn vô thân nữa ấy. Rồi những người phụ đình không có quà, đấy là tai họa của xã hội loài người nhé. Vì sao? Lắm, họ có sợ lắm ác không? Không sợ. Sợ lắm thiền á? Cũng không sợ. Chúng ta có sợ lắm thiền á? Lắm thiền sợ lắm? Sợ lắm. Rất là giỏi, quá giỏi, tú cao lắm. Người nào tú cao mà sợ lắm thiền? Sợ lắm thôi, sợ lắm thôi. Sợ lắm thôi. Mày quấy cho người ta đi đó. Bên trên sổ thiên tao á, mà ghi rồi. Đến là tỏ một cái lâu đài, thử tỏa chơi ba cái ma. Thôi dạng cái mà, cái tên lên thôi. Dạng bằng cái liền miệt đấy, nó cứ đông trung trên á. Cho nên là kêu sợ lắm. Là vì hắn đến đó thì sinh ra vừa 1000 tiếng nữ đẹp tuyệt trần. Rồi là cô đó đó. Đó. Rồi á, chưa. Đó là 1000 ba cái nữ. Rồi 3000 lần 1 á, chuyện đi chạy lên nữa. Buông sợ, chuyện ra nguồn mình sẽ ra. Chuyện ta ngu mình khổ lắm. Đừng tưởng làm phước. Cho nên vì đạo pháp sư cũng bắt vì vì đặt cái câu này trước cuộc đi đâu làm được phải đạo và tạm bế quân nhân a sa bắc khả gia ấy và nó môn tù và đã để đạo đạo để gì để tan mạo thì mình làm không phải để chờ quả trộn mà hưởng. Tôi có chơi mà làm để Phật che nhau, tức là duyên trời duyên cho việc là còn tầng lầu hoặc á sa bắc khai giác và ăn hô tụ ai tròn tầng lầu hoặc trong ngày gì lại đó. Có hiện tại đoàn chưa? Đoàn đến cô ngồi đây có không? Đúng không? Tụ thì chờ thuộc nữa, còn thêm vài á tăng kỳ nữa, chưa đoàn mô. Đó cho nên cái phải mà không tin vào quả này cũng là tan kia. Và nguy hiểm cái xã hội á, cực kỳ nguy hiểm. Vì đó, nếu không tin vào quả, tức là chết là hết á. Cạp bùi trở về cạp bùi á. Nhờ trình công sơn hoạt nghiệp cho một cụ là xong á. Thì đó, năm phước như năm tội mà đó vừa rồi là lâu sợ thì năm tội sợ thì ok, còn bây giờ năm phước như năm tội làm sao được thôi, không làm không thì phải làm gì cho mệt quá. Từ ý tưởng tư tưởng làm gì cho mệt đó là kẻ phá hoại xã hội, phá hoại tất cả đang tồn tại cái gì mà chủ yếu phá hoại ác bản thân mình. Vì đó, vì người này chuyển đi thì đi mong sau khi chuyển đi vì này sẽ tái sinh vào lục căn tập nạp và giác địa ngục vô giác lục căn tập nó nằm giữa ba thế giới, tức là vô động rồi không quy định ngày ra tội tâm mờ mịt cho đến bao giờ thì tứ tưởng của mình ở trong đó nó nhẹ nó mất đi thì bắt đầu người ta không biết nó không phải tứ tưởng kém mệt thuộc. Nếu bây giờ mình ví dụ như mình bực một ai đó, mình đi từ dưới lần cô phụ bài lên Huế, ngồi trong xe lại xe không hay đi ngồi trong xe mà cái tư tưởng mà bực người ta lên tận tận kia thì có phải là tâm sân rồi nó kéo dài rồi, thì cũng như vậy cái tư tưởng ta thì cũng như vậy nó kéo dài đến bao giờ mà nó hết à thì mình thoát, còn chưa hết mà chưa thoát vì thuộc về vấn đề tư duy tư tưởng. Còn một cái loại thứ ba là phụ đừng là nhân lực quả, không tin vào nhân và không tin vào toàn. Thật ra ba anh này là một, đúng không? Nhưng mà hồi đó có ba thầy ông đi dạy với học trò như vậy, nó cộng như tin nha, anh đồ rất hay học tin. Phải công nhận quý vị sinh ra làm người Việt Nam là điều đầu tiên. Điều thứ nhì, người Huế cái đồ tín này của chúng ta rất thấp, tín cái việc bé thiện này rất thấp. Trong đó sinh ra dạy như Pháp nó thấy trời ơi tội đến cái tượng Phật mà thôi chứ mà cái đồng 200 đồng màu đỏ đỏ nó lên con có nửa mấy 500 lên cuối cùng mà họ biết đồ thì ra 100 ngàn là đổi được 67 ngàn, còn đồng 500 đổi được 80 ngàn, rồi đi nhét vô tay tượng Phật, chứng tượng Phật, tai Phật, miệng Phật, tay về đâu những cỏ đó. Dạ, câu xin thì có, câu thì có, nhưng mà nhạc cái nữa câu thì có, cái cạnh là mình lâm râm bụng mới biển chân cũng định nộp. Còn mình nói ra khỏi câu khẩn thuế đợt là đi chơi hương năm 2003 vị sư tuyệt tâm mà là thuê một cái người mình đem một cái mâm ngủ quả hoa rồi gà tới chùa cũng gà văn rồng nữa ở đây đều trên nở xôi hoàng và là xôi hoàng này đổi đập rồi cỏ thuê một cái ông hồi nào đó thì thuê hơi năm thì mình là 2000 to rồi gần như chưa thuê phải 200 ngàn. Ông trời ông đọc một cái bài dài khoảng 3 phút 2 phút được rất là hay, đừng đến nghe hà miên thế không thấy đó mà thuận rất hay được. Xong rồi bà đặt cái mắm này xuống hả, bà lấy ra một cái chiếc nhựa nhỏ nhỏ bà kiểm thử cái bỏ vô bà tung. Xong rồi cái mâm là mình đem về. Lần đầu tiên ở sư ở chùa Yên Thông là năm 94. Thì như đoàn đoàn đi bắt và vô cùng đôi mấy mắm tóc đặt vào bạch khảo này rồi bạch chính bạch đồ chí rồi bóng hóa quả nhiều lắm, một đoàn một tí một chiếc xe cát gần 50 người đội bộ sắp ba chiếc chạy ba được được thơ phật như vậy. Xong rồi trong thầy cho nhà con mượn cái đĩa của thầy điền chứ thôi thì mình cứ lấy chiếc đĩa chỉ 20 của mình thôi, 20 em lắm ra họ lấy cái cam cái quýt rồi là cái bánh khảo cao ở trên này rồi bắt bắt cái lưng trên cùng tay cái đĩa đó bỏ để lại thì sư tổ nghiệp sư đi xuống đến khi họ về rồi cái tụi điều mà 十二点半去，结果我不知道他们是不是人妖，人妖我也了，我爱我尊重。Không biết, không thể có đi ra hết rồi, không đi là bụng mắm đi thì thay đo bên mặt xuống bọt đấy. Tại sao cái việc tôi phải đi rửa lắm? Gọi là ăn mày lọc Phật, có từ nhé, rất khác. Ăn mày lọc Phật, cuối cùng về là mọi người chia nhau cái đồ rồi họ đem về nha. Đừng đi ra bên lấy hơn hò cái bẩn, và chừng nó được mà. Phải là cái ngang nhau đó. Ăn mày lọc Phật. Con ở Huế, cái tà kiến bị ấy tông. Đấy là cái gì bên ngoài xấu chí, nhưng mà sự thật. Một cái chùa nào mà bác cũng có tam giáo đông ấy. Một thờ Quán Công, thờ Quán Âm, rồi thờ là Mậu, rồi nhảy vọt trong chùa, lên đồng trong chùa. Thầy tu đi cũng nhảy đông đẹp lắm, tung mùa. Của đạo như Quán Công đó đẹp lắm. Cho nên là cái tà kiến của Huế mình mà nói để cho người ta tin là hơi khó. Còn ngoài họ nói họ tin rất khác. Đã là một lần theo thầy rất có gì dễ lắm. Cho nên cái Phật giáo Nam Tông thế ra có ra ngoài là khó. Khó vì mình bán phản cho họ cái gì hết, đúng không? Mình dạy cho họ là từ thân bắt đầu, dạy cho họ phải gọi người ta kiếm. Mà có những sư thì gây gắt hơn mà đi phê mình lên đồng nhảy vọt rồi Quan Âm Địa Tạng rồi không tồn tại được, không tồn tại. Cho nên là khó, khó biết không? Phải nói là sự mình rất quan trọng. Đừng nói đi qua bên Thái, bên Lào thôi, bên Miền Bắc họ cũng mê tín. Sư thức chưa hiểu lý do vì sao Nam Tông Việt Nam là cả ngày đưa về Việt Nam những miền ai chủ trương rất là bài xích Quan Âm Địa Tạng, bài xích đấy. Nam Tông rồng rạc kỳ lắm, nhưng mà qua Thái chùa Nam Tông là 95% đều có tượng Quan Âm. Chùa nào có chùa đầu ngàn. Rồi một sự thật, ví dụ như cả chùa Nam Tông Việt Nam ở Mỹ thì chỉ có cái nhẫn của ngài Kim Tiểu, ngài Thu Thiền thì ngài thờ Quan Âm thôi, còn cả chùa khác cũng thờ Quan Âm, có chùa hai tượng nữa. Đây mình nhất là ở Bắc Cốc, mà chùa nào mà người Tàu không đến chùa đó họ sinh hoạt họ tìm nước rồi là rất vất vả. Còn chùa nào người Tàu đến thì phải đó. Còn cái chùa cái ngai đó là có quốc gia chùa rất lớn. Cách đây khoảng 17 năm, khi sư đến địa sĩ đến chùa đó có ông thầy đó. Họ xin một cái diện tích bằng 2/3 cái phòng này thôi để họ xây một cái tháp, đừng dừng cái tường Quan Âm vào khoảng 4 mét, để đổi lại họ xây cho chùa một cái building 4 tầng, lớp học, trường học và mấy chục phòng dành cho tăng xã, tráng vì tư á thì đẹp một quý vị biết. Xây dựng cái thải tắt gấp 4 năm là Việt Nam thì họ xây đẹp, gọi là thanh lưu ly, hoàng lưu ly, hoa văn chạm trổ của họ chứ. Chứ phải mình xây cái tường đi rồi, còn họ những tường đi còn vẹt này vẹt kia, cá kỹ nắp vô rồi đó. Còn đại chuyện là nhưng mà hiệp hồi người hoa họ làm là đẹp lắm. Cho nên á, may mắn cho chúng ta không sinh có cái chỗ này nó ít, chứ mà là không có tà kiến. Quý vị học dân dân cũng sư sẽ chỉ ra trong đó quý vị còn rất nhiều tà kiến, nhưng mà nó vi tệ hơn, mà len lỏi hơn. Mình hiểu sai cái thì tà kiến, mà hiểu đúng thì tà kiến. Ngay nhân thái chứ bây giờ mà nói chưa bổ cái gì ngay chưa, họ hiểu rất dễ. giống như người niệm mình đó, hiểu tiền một chính nhá. Trong đó sự thật, cái tiền này không có. Không có. Trong Phật giáo chính thống. Mà chỉ là một cái sự bày đặt mà. Tại sao vậy? Cái này nói rất dễ hiểu và rất rõ ra. Món hài mời bây giờ. Cách đây 2.300 năm. Sau Phật Niết Bàn 230 năm là đã có cái chuyện gọi là thân trung ẩm và gì 49 ngày. Trong đó truyền thống Theravada cũng có đi đâu. Bởi vì cái thân trung ẩm á, trung hữu đó thì cả ca ngợi hình này. Đức Phật dạy gì? Ba cõi, sáu đường. Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta học nên cái bài đó. Sáu đường là gì? Trời, người, Atula, địa cầu, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, đúng không? Vậy cái thân trung ẩn đó năm chỗ nào trong sáu loài này? Trời, người, trời là tỉnh từ đây trở lên, cha tùng mà hà ra cả tiền bạc. Người ở đây, tiền ngục ngạ quỷ ác tu la súc sinh. Vậy thân trung ẩn năm là tổ một trong sáu loài này. Nếu trời thì nó thuộc về đất, người thì thuộc về người đó. Sau khi chết thì truyền thống của Mahayana nói rằng có một cái thân trung ẩm chờ một cái chuyện này thì khi tái sinh, phải không? Thì một cái chuyện này đó họ ở còn môn trong sáu còn này. Nếu họ ở còn thứ bảy thì trong kinh điển Nam Tông cùng với kinh điển Bắc Tông phải có còn thứ bảy. Kinh điển Nam Tông hoàn toàn có cõi thứ bảy, kinh điển Bắc Tông cũng không có cõi thứ bảy. Nếu họ rơi vào một trong sáu cõi trên thì có gì, thì có gì để người ta nói? Thì năm trong sáu cõi rồi. Thì nếu như vậy họ phải khác loài người, cả địa ngục, cả ngạ quỷ, a tu la và súc sinh, thì họ đâu có chờ để mà đi tạo sự. Chứ cả nếu không vô lý sĩ hết, họ bên thấy rất rõ, rất là vô lý, là mọi người thân tin. Người ta dạy cho nhau, ta truyền cho nhau. Và tiến từ ngàn đời, mấy nghìn năm rồi, 2.300 năm rồi. Nên thầy rất vô lý, mà tiến rất dễ. Còn xưa người học khoa học cho nên tìm không dễ. Cứ lỡ thôi, sáu còn đó mà suy luận cho ra, thì tìm còn tìm thôi. Cho nên không có. Chế xong, nói công để sau này quý vị học lộ trình công sư đã biết về lộ trình công về Mara Sanna Quý Thi, tức là lộ trình tâm cần tự nghiệp. Vì khi chết rồi chúng sinh đó chết, thân xác hoại, còn cái tâm, tâm quả đi tái sinh. Tái sinh thì một trong sáu cảnh. Nếu lên cõi trời thì lên trên sướng rồi, cõi người thì ở một, nếu sinh vào cõi người thì ở một, ở trong bụng mẹ của một phụ nữ nào đó. Điều ngục thì bị nhốt ra được, ngạ quỷ là những cái loài mình gọi là ma, mình cái ma là ngạ quỷ, ma đói, ngạ là đói, quỷ là ma, ma đói. Atula là loại thần dữ, dữ dằn, dữ như mấy thần sống, thần nổi. Am miếu đền đai những thân. Và chi nữa? Súc sinh. Súc sinh thì cái nợ nằm trong bùn, con gà, con bèo, con vịt, con dê, con dung, con dễ nào đó rồi. Nằm trong trận rồi. Trong bộ loài nọt sanh, thai sanh, thâm sanh, hỏa sanh rồi. Cho nên có cái coi thứ bài thì cái thân trung ẩm nó tồn tại rồi chờ giờ mà đi tại sinh. Tại sao được đó, nó tu đi mà mà đời buồn mới chuyện nay nữa mà mới thay cái tụng kinh cho mà tu đấy mà để mà đi tại chính con được đỏ lắm hả đó nè rồi bà được thay tiệp đồ đấy tụng kinh tiệp đồ mà đi vô lý vô lý cái gì mà nhân quả mà làm hả thì được đi xuống gặp cảnh khổ làm thiền thì được đi lên đúng luật nhân quả Phật giáo là nhân quả chẳng còn nói cái chuyện đứng quyền năng đường để gì ở đây cả không có chúng ta đang nói đến tà kiến có phân là hai loại lớn sắc sắc tà tiết thị là thường kiến và buồn chế đa tiết thị là đoàn kiến thường kiến và tà kiến cho rằng mọi sự vật đều thường luôn không biến đổi cho rằng mọi sự vật đều không biến đổi tức là sao sinh ra là bò thì cứ không bò bò chết đi cũng sinh là bò hay nói gì chết đây là người chết đi cũng là người mô là mô này và là thường kiến còn thứ hai là đoàn kiến cho rằng chết là chết rồi không cái này giống như ở trên phủ nhận quả không tin quả chết là hết chết có hết nè anh trung nghĩ là chết là chắc không hết cái con chết gì nếu con thì con chết gì dân thân xả thế thì trình công sơn hòa rồi nghe anh đọc cái bài tâm trị việt về sắc phạt mày hạ bùi nào hòa kiệt thân tới á của anh chị việt còn dân dân phạt thì hả cạp bùi cho cái cạp bùi đất nước lừa nhỏ đó trong mình có đất nước lừa nhỏ cái sức nặng lắm lừa sẽ về cái lừa giá thị xương là đất phải nước máu mùi rồi gì đó là nước trở về nước cái sự truyền thông nó nhỏ trở về hết con gì gì ở trong mình tưởng ngoài đất nước lừa nhỏ à cái dòng nghiệp hay là cái tâm hay là cái tâm linh cái tâm linh cái tâm này không phải là linh hồn như quan điểm của thiên chủ giáo linh hồn là cái trường tồn bất tử chỉ có đi xuống và đi lên thôi đến ngay thẳng sự cuối cùng đấy thì đức chủ mặt trời Giê-hô-va hiện ra và bốc lấy từng cháu đưa lên cháu cho cháu lên thiên đường cho cháu xuống hòa ngục thành quyền của ngài thì Phật giáo không tin vào điều đó và khẳng định không có điều đó nếu chúng ta tạo một nghiệp ác và ngày chúng ta chết cho cái nghiệp ác đó cho quả là đi tái sinh nếu nghiệp ác đó cho quả thì chúng ta sẽ rơi vào bốn đường đường khổ nếu cái nghiệp thiền nó cho quả đúng không thì chúng ta sẽ sinh vào cõi trời cõi những nghiệp chỗ tốt đẹp hơn cái này nghe con chịu được đấy có lý hơn đấy từ ai chịu trách nhiệm mình chịu trách nhiệm còn cái bên kia là gia phó cho đến tạo chủ gọi là Brahma hay là đến Sattva và những cái gì tạo ra là chúng ta không cần làm gì hết không cần tư duy gì hết không cần suy nghĩ không cần phải làm lụng không cần thiền hạ gì hết xong rồi có kế hoạch hết rồi chúng ta chỉ có thực hành theo thôi hả không tập như vậy bởi vì thiền hạ do mình tập cho nên chúng ta tập cái gì thì có quả của cái đó và những lúc cần từ gần chết là điều quan trọng nhất cho kiện tới. Còn người nói không tiền vào kiện sau kiện trước lý do họ không thấy được hả? Không thấy và họ có quyền không tin. Anh Chi có cái mua gặp trường hợp như được chưa? Đấy, chứ bây giờ anh tin còn kịp sau là chỉ tin nữa thôi, vì theo Phật mà tin. Theo anh thì anh có tin còn kịp sau? Có. Căn cứ vừa vào đâu anh tin? Anh có thể chia sẻ cho mọi người không lợi bất. Trong cái này là thật lớn này, chia sẻ rất lớn. Hay là vì theo Phật rồi bất thể tin? Thấy những cái điều mà Đức Phật dạy thì nó hợp lý. Hợp lý. Ví dụ như nói về nghiệp. Vâng. Nói về dân dắt và mình chịu trách nhiệm về cái mình kêu. Cái việc làm của mình đó. Cảm ơn anh là của mình. Suy nghĩ của mình. Thì thật ra Đức Phật chỉ con đường. Đó. Còn làm hay không là tùy trường sinh và chịu trách nhiệm về việc đó. Nhưng mà nền tảng là luật gia biệt pháp. Có luật quy luật về nhân quả. Nhân quả nghiệp cũng có một loại nhân quả, đúng không? Nghiệp là nhân. Cho nên là phước làm thiện thì được quả gì? An lạc, quả vui. Mà làm bất thiện thì được quả khổ. Cái này luật nhân quả. Luật này là một định lý, định đề đấy, định đề chứng minh được, giải thích được thông qua kinh nghiệm, đúng không? Thông qua kinh nghiệm. Tuy nhiên cũng có những trường hợp làm người ta tập chậm hoài trở lại. Tại vì có những người làm thiện hơn, làm tốt cả đời mà anh gặp toàn khổ với đó. Có nhiều. Nhiều. Và cả đời họ sống rất yên lành, lương thiện. Họ làm đúng theo chức năng bổn phận của mình. Nhưng mà làm mô thất bại này, làm được cái nhà thì bạc trôi, lụt trôi. Xong gia đình ly tạm cũng có thỏ ngấy cái việc ác cái hệ, nhưng mà đời họ khổ quá. Mà có những người thì ngồi thống á vẫn hưởng rất sướng. Thế thì cả nhân còn trái quy luật này không cả chấp nhận được. Còn cái ra thì trước nhưng mà trước có thể mà chưa có răng kiện mình nó gió được đây là tao rồi mà chưa bây giờ. Đó là chư sư thầy nào mà có thể được thấy tạo ra chứ bây giờ được hưởng. Rồi kiếp này mà họ lo tạo thì với kiếp sau thì có từ nói nữa thì sẽ nói được. Là phải là nhiều hoa lông tím. Nếu mình có thể kiếm được thế này. Trong một cái ví dụ như anh trồng cái cá cho đại ngọt, cái xoài cho đại ngọt, anh phải mất 3 năm, 5 năm, ba. Nhưng trong cái ớt cho đại cây, cái mướp đắng cho đại cây, anh đại đắng 3 tháng, đúng không? Trong một đắng 3 tháng có ăn. Vậy hôm nay anh cùng trồng hai cây này một lần, tay phải trồng cây cam, tay trái trồng cây mướp đắng. Là 3 tháng sau là gặp quả đắng ngay, đúng không? Nhưng 3 năm sau thì có quả ngọt. Thì quy luật đổ quả cũng đã nả như vậy, tùy theo điều kiện nó đổ. Đến cuối đời một vị đắc quả chẳng đặc giả như Đức Phật hả? Vẫn bị người ta tới u oan giả quả đó. Vẫn bị chửi những vị pháp, vẫn bị người làm cho sai, bận mộng, tất nhiên không diệt được ngài, không ai diệt được một vị Phật chánh đẳng cả. Đó là điều tất yếu thuộc về quy luật của những bậc đại đức như vậy. À, nhưng mà vẫn làm cho ngài là tổn hại trên cơ thể. Có điều là không thể làm tổn hại tinh thần của ngài được. Con chúng ta ngồi không công cộng gây tới chơi đó, đó nhiều nữa đấy. À, ngồi không công rồi bị hộ vô, không bị hộ vô chứ hả? À, chưa có biết. Còn cái ông thờ săn ở rừng, ở bia rừng, ông săn hộ rất giỏi. Thì thầy gọi nói là số ông kịp khi hộ vô, cho nên khi mà đó ông tỏ một su gia gạ con gái về thì biết đấy. Mà ông thì đời ở rừng cho nên là con gái thì hay mời ba về về biển chơi tầm biển chứ ở trên là biển mua tầm là chẳng hạn như vậy. Thì ông ở rừng quen thôi, nhưng mà tuổi đời sức yếu đi săn nổi, cho nên thôi ba, ba về ở nhiều biển nhiều con, con an tâm vì thầy gọi từ số ba chị đi vô vô. Thì về biển thì hồn có dưới một con. Thế là ông nói thôi mình già rồi chưa đi săn cũng nổi, thôi về ở con gà cho vui. Thì nhà dưới này ông nó tặng nhau xuất gia một thì gia hộ hồn diệt được hộ trắng teo lên tường giữa sập phòng, cái phòng nó không khắc đẹp được. Cuối cùng ông ấy buổi sáng ông đó ngồi như con khách chơi mất ba bốn là cái bức tường nằm sập, bức tường giang hồ có cái giang hồ sập đẹp kìa, chết đi hồ vô đây cái chuyện tiểu lắm cho vui, nhưng mà nghĩ nói cái điều gì nghiệp tới đẳng được. Còn cái câu nói của dân gian hay là câu của thầy phải là gì đó vui được không? Thì chúng ta ngoài cái đức tin đối với Đức Phật và Tam Bảo, chúng ta cần tỏ bởi vì sao? Vì cái lý trí hay trí tuệ chúng ta chưa đạt đến cái mức thường thừa để mà giải lý giải hết tất cả những vấn đề của tâm, của là kiếp người, của là không thời gian, kiếp trước kiếp sau, đúng không? Cho nên chúng ta phải dùng được tin một phần. Phần thứ hai là có những cái chúng ta có thể so sánh đối chiếu, ví dụ để biết rằng là những vấn đề về nhân quả là đúng quy luật hơn là sự phán xét của một bậc tối cao hay của thượng đế thần linh. Thì đối với một ngôi chùa hay một người theo Phật chân chánh thì những cái đó bỏ ra ngoài, bởi vì nó sẽ rơi vào tà kiến. Mà Phật giáo là cái đạo không tà kiến, còn có tà kiến thì còn nguy hiểm. Tà kiến nguy hiểm lắm, nặng hơn là các nghiệp cả. Trong các nghiệp, nghiệp ta chỉ thuộc về nghiệp gì á, nghiệp thân ý. Thì Đức Phật dạy rằng nghiệp gì nặng, và chúng ta thấy rõ ra nghiệp gì nặng, đúng không? Cho nên chứng minh được nghiệp gì nặng không phải cái đạo luật thế. Nghiệp gì nhẹ, nghiệp thân thì nặng, họ mới sản sinh được phong kiến mà họ cho nặng, mà đầu óc họ suy nghĩ tầm bậy như thế thì họ cho là nhẹ. Vì sao nghiệp gì nè? Ví dụ mình nói nghiệp sạc đó, ra chuyện trường mà thôi không kiện đó, cầm gương cầm dạo mà đánh nhau hả? Thì một ông lĩnh diệt được 10 ông lĩnh khác là do lắm hả? Do lắm. Hoặc có tâm sụn bằng nhau thì diệt cả 100 người do lắm. Nhưng chỉ cần một đầu óc sai lầm, bấm cái nút xong hả, thì lẽ ra một tình hình đó nhé, bao nhiêu kiểu người trên thế giới. Bây giờ chỉ cần ông tổng thống Nga, ông tổng thống Mỹ nhận mình luôn, quả đất này xong không? Là do nghiệp chi? Nghiệp ý. Chỉ là khởi lên tư tưởng thôi. Rồi ra một cái lệnh là xong. Có tư tưởng và lệnh đó thì ai, ai khởi được, ai làm được, phải nhá. Ông lệnh bên thương làm được á, phải ông tự, đúng không? Nói về người. Cho nên chúng ta khởi lên một ý rất là nguy hiểm. Hồi này nói rồi, ý thiền nguy hiểm với khi ý ác nguy hiểm á. Thiền pháp cũng nguy, nguy là gì? À là phải tái sinh để mà hưởng cái quả đồng lại. Thì vào luân hồi nó dài lắm. Dài thiệt. Mục đích chúng ta tới đây để làm gì? Tại để học Phật, để biết cái môn vi diệu pháp, để sau này lên thuyết giảng hoặc đi quen con trên đồ kiến thức thì sư vị nó mới phải, đúng không? Chúng ta biết để mà tu tập, tu tập cả sư cần mà như vậy và mọi người cần mà như vậy, chứ không phải để mà biết, để mà thuyết giảng, để mà nói cho hay, tu tập. Tất nhiên tu tập thì phải có quá trình, đúng không? Thứ nhất là chúng ta phải biết cái đường mà tu, không có đường hết, đúng. Nên ta gọi là tu có đường. Cho nên phải biết cái đường, mà biết cái đường nó là quan trọng. Bây giờ chẳng chi người tu cũng có đường, đúng không? Chúng ta có đường chưa? Và siêu kỳ mua kilo